À, nó đây rồi. Đây rồi. Chúng ta dành một phút cho chương trình quảng cáo nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái hình ảnh nó thay đổi không? Các bạn nhìn thấy cái hình ảnh nó thay đổi chưa? Nên thưa quý vị và các bạn, 10 giờ sáng ngày mai tôi sẽ lên sóng bộ truyện Linh dị đô thị của Trung Quốc, mang tên là Nghề khâu vá tử thi. Chiều nay thì tôi vừa mới thu xong tập 1. Và nếu như mà những bạn nào mà yêu thích cái dòng linh dị rùng rợn, nghe nó rợn người, cái này thì nó không có hài hước đâu các bạn. Các bạn nào, những bạn nào mà mê cái dòng linh dị đô thị của Trung Quốc thì các bạn hình dung ra ngay. Đó là những cái câu chuyện nó cần phải suy nghĩ rất là nhiều và rất là rùng rợn. Nó có những cái tình tiết nó rất là ghê. Rồi nó có ma, yêu ma quỷ quái, và nó có cả những cái tích dân gian của Trung Quốc nói riêng và của Á Đông nói chung, và thậm chí là chúng ta cũng có thể gặp những cái sự tích nó cũng chúng ta cũng từng thấy ở nhân dân gian Việt Nam. Đấy thì cái đấy là cái đặc trưng của dòng linh dị Trung Quốc và linh dị đô thị. Thì cái bộ này hôm nay mình chiều nay mình thu xong tập 1, mình thấy nó cũng ghê ghê thật. Mình thấy nó ghê ghê. Đó, thì tại vì là có mấy anh chị em cũng có cái phản ánh lại rằng là dạo này ông Tũng tấu hài hơi nhiều, đọc truyện tấu hài hơi nhiều. Ông nghiêm túc lại dùm tôi đi. Bảo ok, anh sẽ nghiêm túc lại. Anh hứa là anh sẽ nghiêm túc lại. Thì tôi đưa lên một vài bộ truyện. Cụ thể lần trước là truyện Cuốn sổ vong linh. Thì các bạn cũng đã thấy là một cái bộ linh dị đô thị rất là ghê rợn, đúng không ạ? Và bộ lần này là Nghề khâu vá tử thi thì nó cũng rất là ghê rợn. Thì đó là cái câu trả lời. Còn ngược lại thì tôi vẫn cứ giữ cái phong cách là vui vẻ. Tại vì như chúng ta đã nói đó các bạn, đến với chương trình livestream của chúng ta thì nó không chỉ đơn thuần là chương trình đọc truyện ma, mà tôi muốn gắn bó với các bạn với tư cách là tôi sẽ đem lại cho các bạn những cái giờ phút giải trí. Nó là giải trí thật thoải mái sau một ngày làm việc. Thì bởi vì nó là giải trí cho nên là cũng chẳng thể tránh được cái việc nó có tấu hài. Chẳng hạn như là tôi đang bàn với một số tác giả là rằng là thôi mấy cái tập truyện Tết này này, có khi là anh em xem nào cho nó, ví dụ là có những cái phân cảnh, ví dụ như con ma từ từ xuất hiện một cái bóng người trắng như đổ vôi, nó bò đành đạch từ trên tường xuống, nó quay phát mặt lại cười khanh khách và nói chúc mừng năm mới, xuân đã đến rồi, tết đến rồi, ví dụ như vậy. Đại khái là như thế cho nó vui mấy anh em. Sau đó là con ma sẽ hô là Happy New Year đó, rồi nó bò đi, kiểu kiểu như vậy. Thì xem là có ông tác giả nào viết cho tôi một cái phân đoạn như vậy cho nó vui. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 3 của series Pháp Sư Luân Hồi Tà Thuật Nam Dương. Chúng ta đã thấy rằng là cái nhân vật Tài Đại Ca cùng với những người bạn đã bắt đầu có kết nối thành một team và đã có cái sự làm quen với nhau, và xem ra thì cái team này nó cũng rất là thú vị. Và sau khi cái phần làm quen xong thì chúng ta bắt đầu vào phần chính, đó chính là Tài Đại Ca sẽ đối mặt với cái vụ án của cô cảnh sát Hoàng Trang cùng với cái chuyên án do điệp viên mật vụ Khánh Sky đưa về nó như thế nào. Một chút nữa tác giả Kỳ Ca 8 comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận, và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 3 của Tà Thuật Nam Dương nằm trong series Pháp Sư Luân Hồi của tác giả Kỳ Ca 8. Nhắc đến lão sư phụ Tiến Bịp, đêm nay lão cùng với Bá Khá Chân Nhân vẫn ở trong khu rừng đó. Nhìn dáng vẻ di chuyển của hai người lúc này trông rất vội vã. Này, lão Bịp, lần này có phải là thật không đấy? Không phải là ta nghi ngờ lão, mà chỉ muốn biết là tại sao chúng ta mấy chục năm ở chung một chỗ, thế nào mà lão lại có thể nắm được tình hình chính xác đến như vậy. Nhìn Bá Khá chân nhân, lão Tiến Bịp vừa đi vừa nói, trên khuôn mặt của lão có chút khinh thường. Ai, lão Bảnh, chẳng lẽ lão còn không tin tưởng vào khả năng của ta sao? Lão có biết năm xưa chúng bố trí giết đồ đệ Dương Tài của ta, kẻ ra tay là ai không? Không đợi Bá Khá chân nhân nói, lão Tiến Bịp tự trả lời. Tên đệ tử ta năm đó có chút nhố nhăng, nhưng ít nhất cũng là kỳ tài tu đạo hiếm có. Mới tu luyện hơn 20 năm đã đến tầng 7 của thập nhị long thiền ấn. Lão biết không, hơn nữa trên tay của nó còn cầm thanh long thần kiếm. Không chỉ là một trong những chí bảo của môn phái, mà khắp cả huyền môn có được bấy nhiêu bảo vật có thể so sánh ngang hàng với nó đâu. Cho nên, cho dù là lúc đó trúng độc, rồi bị truy sát mấy ngày, nếu như không phải là một trong mấy thằng thất sát ra tay thì liệu có thể động được vào nó? Ý lão là một trong 7 tên thất sát sao? Nghe Bá Khá chân nhân nói vậy, lão Tiến Bịp cười khanh khách. Trên gương mặt của lão lộ rõ sự tự hào cùng với một chút khinh thường đối với kẻ thù của mình. Bao nhiêu năm qua tất cả mọi người trong thiên hạ đều bị thất sát môn nó lừa. Nếu như không phải là do môn phái của chúng ta là đối thủ truyền kiếp của chúng, ta cũng không biết được điều này. Bí mật này cũng chỉ cho đến khi ta nhận chức trưởng môn đời thứ 19 mới được truyền lại. Sau đó, lão Tiến Bịp bắt đầu kể lại. Năm xưa Huyết Ma lão tổ vốn là cùng đời với tổ sư sáng lập ra Thanh Long Môn. Hai người đều là những kỳ tài hiếm có. Nói là bậc nhất thời bấy giờ cũng không ngoa. Thế nhưng hai người lại khác xa nhau một trời một vực. Khi mà Huyết Ma lão tổ lấy sát lục để nhập đạo, ý đồ muốn thống trị huyền môn, khiến tất cả những người tu luyện đều phải cúi đầu thuần phục. Để làm được việc đó, hắn đã đàn áp, đã tiêu diệt, đồ sát không biết bao nhiêu môn phái, những kẻ không chịu phục tùng mình. Mỗi một ngày, hắn giết vô số người, lấy tinh huyết của họ, luyện những pháp môn tà ác và nuôi dưỡng âm hồn quỷ vật dưới trướng của mình, nhằm nâng cao lực lượng để có thể hoàn thành ý tưởng điên rồ. Còn tổ sư của Thanh Long Môn thì là một người trong giới chính đạo, chuyên hàng ma trừ yêu, bảo vệ yên lành trăm họ Bách gia. Khi chứng kiến sự độc ác của Huyết Ma lão tổ, thì tổ sư đã tìm đến để tiêu diệt tên ác bá. Vượt qua bao nhiêu nguy hiểm khó khăn, cũng đã tìm được. Giữa hai người lập tức xảy ra trận chiến kinh thiên động địa, đánh đến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Cuối cùng người chiến thắng vẫn là tổ sư của Thanh Long Môn. Thế nhưng mặc dù chiến thắng, ngài vẫn không thể chém giết hoàn toàn được Huyết Ma lão tổ, mà chỉ dựa vào quy tắc của huyền môn và sự nguyền rủa của thiên địa với tên cùng hung cực ác, phong ấn linh hồn của Huyết Ma, đẩy nó xuống dưới quỷ vực. Thi thể của Huyết Ma lúc đó bị bọn thất sát lợi dụng hỗn loạn mà cứu đi mất. Có lẽ bọn thất sát đó đã đem cướp cái xác của vị lão tổ, chờ ngày sẽ dùng tà thuật để phục sinh. Cũng vì trận chiến đó mà sư tổ bị thương nặng, không bao lâu thì tọa hóa. Trước khi tọa hóa, ngài đã truyền lại bí mật cho trưởng môn đời tiếp theo, để những đệ tử ngăn cản, cũng như là chống lại bọn cuồng tín thất sát, không cho chúng phá phong ấn, hồi hồn cho lão tổ của chúng. Để phá giải phong ấn linh hồn sao? Bá Khá chân nhân tỏ vẻ sừng sốt, như không tin vào những lời mình vừa nghe từ lão Tiến Bịp. Hãy đúng vậy, là phá phong ấn, chứ không lão nghĩ trên đời này lại có người chết cả nghìn năm mà còn phục sinh được à? À, vô lý. Nghe lão Tiến Bịp nói, Bá Khá chân nhân vẫn cảm thấy mơ hồ. Rõ ràng câu chuyện của lão Tiến Bịp có chút không đầu không đuôi. Dường như cũng nhận ra được điều đó, lão Tiến Bịp bắt đầu giải thích cụ thể. Thất sát môn vốn dĩ gọi như vậy là vì khi Huyết Ma lão tổ thành lập môn phái, ở dưới trướng có 6 tên tà tu vô cùng độc ác và mạnh mẽ. 6 tên tà tu một mực tôn sùng hắn là và cái lý tưởng dùng huyết sát để thống nhất huyền môn. Có thể gọi chúng giống như là một bọn cuồng tín. Chỉ cần là lão tổ yêu cầu thì cho dù là chết, chúng cũng sẵn sàng. Lần lượt, chúng là sát tâm, sát thân, sát hồn, sát thần, sát thiên, sát địa. Bá Khá Chân Nhân nói, nhưng mà thế thì mới có 6 thằng. Một thằng nữa đâu? Tôi có đếm sai nhịp nào không? Lão Tiến Bịp trả lời giận dỗi. Hay, ta chưa nói hết mà cái con cương thi nhà ngươi cứ nhảy vào mồm ta ngồi. Thế nên mới bảo là tất cả người của huyền môn bị chúng nó lừa rồi. Sau đó, lão lại phân tích. Gọi là thất sát là phải có 7 rồi. Mọi người cứ nghĩ dưới tay huyết ma lão tổ có 7 thằng. Thế nhưng không. Bởi vì kẻ cuối cùng, đại sát chính là huyết ma lão tổ. Lão tự xưng là sát tổ. Ý nghĩa tự cho mình là khởi nguồn của thất sát môn, là người sáng lập phương pháp lấy sát chứng đạo. Hơn nữa lão đặt biệt hiệu cho những kẻ dưới trướng đều có ý nghĩa của riêng mình. Đầu tiên là sát tâm, tức là giết người chu tâm. Trước khi giết người, tên này sẽ lợi dụng tà pháp để hành hạ tâm trí đối phương, khiến đối phương cảm thấy vô cùng đau khổ dằn vặt về những chuyện mình đã làm, hoặc mới chỉ đang suy nghĩ trong đầu thôi. Thậm chí, kẻ nào rơi vào tay tên sát tâm này, đa số bị hắn tra tấn, đều sẽ trở nên rồ dại, rồi tự hành hạ bản thân cho đến chết. Kẻ nào không chết thì sẽ bị hắn thao túng tâm lý, trở thành người vô tri vô giác mà làm ác cho mình. Sát thân thì dễ hiểu, tên này dùng thân thể của những kẻ bị hắn bắt để làm trò vui, bằng vào tà thuật để tra tấn thể xác cho người ta sống không được, chết không xong. Sau đó hắn lại dùng những phần thân thể đó lắp ghép lung tung, tạo ra những quái vật hình người. Tỉ như là thân người đầu thì là của động vật, hoặc là thân động vật đầu người, hoặc là cắt ghép đủ các loại bộ phận ráp lại với nhau thành những thứ dị hình dị dạng. Tiếp đến là sát hồn. Hắn dùng tà pháp rút từ từ những tia hồn phách của người bị hại, sau đó hành hạ tra tấn những tàn hồn đó bằng mọi cách, khiến cho những tàn hồn vô cùng đau khổ, như đang chịu sự trừng phạt dưới 18 tầng địa ngục. Chỉ khi nào những hồn phách đó tan thành tinh phách, hòa vào trong thiên địa, thì cuộc tra tấn mới kết thúc. Nghe lão Tiến Bịp nói vậy, không ngờ huyết ma lão tổ lại là một trong thất sát, hơn nữa còn tự xưng là sát tổ. Bá Khá Chân Nhân bất ngờ. 3 tên đầu trong 6 tên cùng hung cực ác kia đã kinh khủng như vậy. Còn những kẻ còn lại là sát thần, sát thiên, sát địa, thì độc ác gây gớm đến mức độ nào? Hiểu được suy nghĩ của Bá Khá Chân Nhân, lão Tiến Bịp lại nói. Ấy, 3 thằng sát thần, sát thiên, sát địa này ta không rõ, tại vì chúng rất ít khi xuất hiện. Hơn nữa cũng chỉ là cái tên thôi. Chứ ông nghĩ là chúng nó có thể sát được cả thần, cả thiên, cả địa. Hey, như thế thì sư tổ Thanh Long Môn làm sao mà cản nổi? Thế năm xưa, thằng nào đã giết đệ tử của ông? Nếu ta đoán không lầm thì là thằng danh con sát thần. Vì lúc đến, ta vẫn còn cảm thấy khí tức mà tên quỷ quái đó thỉnh tới. Thế nhưng, nó cũng trúng một đòn thập nhất long của ta. Đoạn thời gian này mới hoàn toàn bình phục. Hay, sớm một tí nữa, ta chẳng đấm cho nó mới phát. Hoàn toàn bình phục là sao? Thời gian hơn 100 năm, chẳng lẽ chúng cũng phong ấn cơ thể của mình giống như lão? Hay là... Thì đúng vậy. Từ khi huyết ma lão tổ bị phong ấn linh hồn, chỉ có thể đầy đủ khả năng chờ thời cơ phục sinh. Đó là bỏ qua thân thể để luyện thành quỷ. Chứ không làm sao chúng có thể sống được đến bây giờ. Thế gian đều không biết. Nhưng chúng làm sao qua mắt được Thanh Long Môn ta? Năm đó, khi sát thần trúng phải một đòn của lão, cũng bị đạo pháp độc môn của Thanh Long Môn lưu lại khí tức lên linh hồn. Chỉ đến khi nào hắn hoàn toàn bình phục mới có thể xóa được tia khí tức đó. Cách đây không lâu, lão Tiến Bịp không còn cảm nhận được tia đạo pháp dao động thì mới biết tên sát thần đã hoàn toàn bình phục. Đáng lẽ lão còn muốn ở lại với tên đệ tử kia một chút thời gian để dạy bảo nó. Thế nhưng cảm nhận được, bọn thất sát này đã không chờ được lâu nữa, sẽ ra tay trong khoảng thời gian này. Cho nên, lão Tiến Bịp mới đi liên hệ với con cương thi bất tử. Hơn nữa để phá giải phong ấn của thiên địa đâu có dễ. Chúng phải kết hợp cả lục sát lại với nhau. Trong đó, cần có ít nhất 3 tên quỷ vương để thực hiện nghi thức huyết tế. Chỉ khi nào như vậy mới có khả năng mở được ra thông đạo xuống quỷ vực, để cho linh hồn của huyết ma lão tổ từ quỷ vực hồi dương nhập xác. Hơn nữa quá trình này diễn ra phải cực kỳ nhanh, nếu không lập tức là thiên địa sẽ kịp thời nhận ra. Lúc đó cõi dưới xua quân để truy bắt, cõi trên sẽ giáng xuống thiên hàng, tất cả đều phải chết. Vì vậy chúng phải gấp rút ra tay, hy vọng trong 6 tên đó không có 3 tên quỷ vương thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Nghe lão Tiễn Bịp nhắc tới ít nhất 3 tên quỷ vương, Bá Khá Chân Nhân hít một ngụm khí, thầm tính toán trong đầu. 3 tên quỷ vương cộng thêm một đám oan hồn lệ quỷ, liệu có quá sức không? Bảo sao cái lão Bịp này nói lắm như vậy, có lẽ lão muốn thông qua mình để truyền đạt lại cho tên đệ tử truyền thế. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên cả hai dừng lại. Lão Tiến Bịp quay sang Lầu Bầu chửi thề một câu: "Ai mẹ kiếp, lão Khá Bảnh, tại lão nhiều lời ta phân tâm rơi vào trận pháp của bọn tiểu yêu đi này." Chỉ thấy lão Bịp vừa dứt lời thì khung cảnh xung quanh hai người biến đổi, gió nổi lên ù ù, quỷ khí từ bốn phương tám hướng bốc lên mù mịt, tựa như là tràng giang đại hải, khiến cho mái tóc bạc lởm chởm của lão Tiến Bịp và quả đầu moi ruộm đỏ chon chót của Bá Khá Chân Nhân bay rối cả lên. Những tràng cười ghê rợn từ bao giờ đã vang lên quanh đây. Lúc bấy giờ ở thành phố, bởi vì đám thằng Ngao, thằng Sò, thằng Cỏ Đen, thằng Nam Bính đi đến trung tâm chăm sóc sắc đẹp dành cho các quý ông, trên xe chỉ còn lại Đại Ca Tài và cô Hồng. Khi thấy Đại Ca Tài gọi điện về cho vợ chồng ông Kỳ ở quê, cô Hồng cũng không khỏi cảm thấy nhớ đến bố mẹ mình. Cũng đã mấy hôm kể từ khi hai người ra nước ngoài, cô không liên lạc. Thở dài một hơi, cô Hồng đạp mạnh chân ga, muốn đưa thằng này về nhanh, rồi tranh thủ gọi điện cho bố mẹ. Vì chênh lệch múi giờ, có lẽ bây giờ bên đó trời đã sáng. Vừa ngồi trên xe vừa nhắm mắt thưởng thức một bài hát quen thuộc, Đại Ca Tài tưởng rằng đang rất relax, đột nhiên chiếc xe tăng tốc, hắn như bị dính vào ghế. Nhìn Đại Ca Tài như vậy, cô Hồng bật cười khúc khích. Chiếc xe đi được một lúc, về đến ký túc xá của Đại Ca Tài. Thế nhưng bây giờ đã là gần nửa đêm, người ta đã khóa cổng. Cô Hồng còn đang lo không biết là Đại Ca Tài vào kiểu gì. Đột nhiên thấy hắn lầu bầu, dậm bịch một cái. Cô Hồng trợn mắt, chỉ thấy nhoáng một cái sau cú bật nhảy, hắn đã bám lên cái bờ tường cao đến ngót 3 mét. Sau đó, bằng một động tác lộn nhào cực kỳ đẹp, hắn nhảy qua bên kia bức tường. Vốn dĩ trước đây khi xây dựng, tường của ký túc này cũng chỉ cao độ 2 mét. Thế nhưng đã có sinh viên nhảy vượt tường đi chơi, người ta không quản lý được, ký túc mới quyết định xây thêm cao đến 3 mét, lại thêm một đoạn dây kẽm gai, thì tính ra phải đến 4 mét. Chứng kiến tất cả cảnh đó, cô Hồng ngạc nhiên. Này, tên này là vận động viên điền kinh đấy à? Thế nhưng từ khi Đại Ca Tài xuất hiện, làm cho thế giới quan của cô Hồng đã vô cùng biến đổi. Việc này dù ngạc nhiên, nhưng nó cũng không có quá đến nỗi. Trở về ký túc xá của mình, Đại Ca Tài đi vệ sinh cá nhân, sau đó đi ngủ. Lúc tối hắn có xem thời khóa biểu, thì sáng ngày mai đã phải lên lớp từ sớm. Hơn nữa lúc ở quán cơm, thằng Nam Bính nó cũng bảo là ngày mai nó không có tiết, cho nên Đại Ca Tài khóa luôn cửa phòng. Thằng Nam Bính đêm nay đi theo bọn kia ăn chơi, chắc gì đã về. Lúc đang định đi ngủ thì tự nhiên lá bùa trong túi rung rung. Đại Ca Tài nhận ra là con quỷ Tiểu Thu vẫn bị mình nhốt, bỏ lá bùa rồi ném cô ta vào trong phong linh kính. Có lẽ ở trong phong linh kính Tiểu Thu sẽ dễ chịu hơn. Lẽ ra hắn còn phải chuẩn bị một chút, để đêm mai cùng với ban chuyên án của cô Hoàng Trang gặp mặt. Thế nhưng lúc nãy có uống một tí rượu, bây giờ díp cả mắt vào, tặc lưỡi. Thôi kệ, ngủ đã, có gì tính sau. Ở một nơi xa, trong một phòng họp, cô Hoàng Trang cùng với các cấp lãnh đạo đang ngồi, nhìn chăm chăm lên một màn hình lớn. Ở bên đó, là bóng dáng của một người ẩn khuất không rõ mặt. Mật vụ Khánh Sky báo cáo. Đại bàng đã ấp trứng, trứng chuẩn bị nở. Sáng sau ngủ dậy, Đại ca Tài đi xuống ăn tạm một chút đồ ăn qua loa, rồi lên giảng đường. Ngày đầu tiên học đại học cũng có chút háo hức. Sinh viên mà, ai mà chẳng hướng tới một tương lai tốt đẹp. Tất nhiên là đối với những tân sinh viên thôi, còn với mấy ông mà đến năm thứ tư, năm thứ năm, năm thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thì còn hy vọng chó gì. Chứng kiến tất cả mọi thứ, Đại ca Tài nhủ thầm. Thế mới là sinh viên, rực rực ngọn lửa thanh xuân chứ lệ. Nhất định là phải cố gắng học để cho đại ca kỳ già của mình, rồi cả tổ tiên dòng họ phải mở mày mở mặt. Nhất định là phải kiếm thật nhiều tiền để xây dựng cho đại ca kỳ già nhà mình có quỹ đen tiền tỷ. Rất nhanh, tiết học đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của Đại ca Tài bắt đầu. Tất cả tập trung ngồi học, nghe bài giảng. Đại ca Tài cũng không nhận ra thời gian trôi. Chẳng mấy chốc, giờ học buổi sáng kết thúc. Nhận thấy là vừa đến giờ ăn trưa, Đại ca Tài thong dong đi xuống căng tin, đoạn gọi điện cho ông Nam Bính, xem nó về chưa, rủ đi ăn cho đỡ buồn. Trong điện thoại thấy Nam Bính vẫn giọng vẫn còn ngái ngủ. Hơn nữa, còn nghe thấy cả giọng của mấy thằng còn lại. Có lẽ chúng nó đang chui vào một xó nào đó. Đại ca Tài mặc kệ, tranh thủ ăn qua loa suất cơm, rồi về phòng nghỉ ngơi, chiều còn đi học. Buổi học, buổi chiều đi qua, quay về phòng ký túc thì vẫn không thấy thằng Nam Bính quay về. Thằng này chơi bời kỹ thật đấy. Mới quen nhau có một hôm mà chúng nó dính nhau thế này. Không biết là có phá hoại gì nữa không đây. Năm thằng chúng nó, cứ như là ngũ đại thiên vương trong phim Na Cha ấy. Sau đó, Đại ca Tài bây giờ ngồi xuống nghiêm túc chuẩn bị đồ để đối phó với bảy quỷ mà nữ cảnh sát Hoàng Trang đã nói. Theo như lời cô ta thì những cái xác đó có khả năng được một tên tà tu nào đó luyện thành hành thi để giúp cho ông trùm Dũng Chọc sử dụng. Nếu như tối nay mà còn đụng độ tên tà sư đó thì cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Đại ca Tài nghĩ đến đám tội phạm nguy hiểm đó, tên nào cũng súng ống bom đạn đầy người. Tưởng tượng phải đối mặt với những tên đó, không rét mà run. Nếu như cho hắn lựa chọn, thì thà đánh nhau với quỷ vương, còn hơn là đánh nhau với đám người máu lạnh. Lên thành phố không được bao nhiêu lâu, mà rơi vào đủ thứ chuyện. Sao thời đại này rồi mà còn lắm yêu ma tà quái thế? Sau vụ này, đặc biệt là mình phải cẩn thận hơn với đàn bà. Mẹ mình nói đúng. Đàn bà phụ nữ, càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Nhớ lại đến khuôn mặt lạnh lùng của nữ cảnh sát Hoàng Quỳnh Trang mà Đại ca Tài thầm nhốt nước bọt lạnh hết cả người. Được một lúc, từ mặt gương phong linh kính nhấp nháy mấy đạo ánh sáng, nhận thấy đây là tín hiệu của nữ quỷ, Đại ca Tài bắn một pháp quyết. Làn khói mờ mịt bay ra, tụ lại thành thân ảnh của cô gái mặc váy đỏ. Vừa ra ngoài, Tiểu Thu đã nói: "Ở trong đó chán chết. Ta cứ tưởng là đến đây thì được vui chơi chứ, không ngờ lại bị nhốt ở trong cái gương. Biết thế, ta cứ ở lại sông còn hơn." Nghe Tiểu Thu nói, Đại ca Tài trợn mắt. Trong người đang bực tức, bởi vì nghĩ đến cảnh sát kia đã gài mình một vố, nay lại bị Tiểu Thu cằn nhằn, càng thêm bực. Cảm thấy cái tên sát tinh này có chút không vui, Tiểu Thu thay đổi thái độ. Cô ta dở giọng nhỏ nhẹ hỏi chuyện hắn. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, Tiểu Thu bật cười. Không ngờ tên này từ trước tới giờ hổ báo như thế, mà hôm nay lại bị một cô gái khác cho ăn một quả lừa. Ngước mắt lên, nhìn Đại ca Tài, Tiểu Thu nói: "Tôi có thể giúp cậu, nhưng phải có điều kiện đấy." Đại ca Tài đảo mắt sang, ý bảo cô nói tiếp xem như thế nào. Vậy là một người một quỷ bắt đầu đàm phán. Chỉ thấy Tiểu Thu ngồi nói, còn Đại Ca Tài tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị những thứ cần thiết. Thì thoảng lại gật đầu, có lúc thì lại lắc. Có lúc thì hắn rầu mỏ lên nói một vài câu, rồi lại cắm cúi vẽ bùa. Sau khi đàm phán xong, cũng là lúc trời tối. Đại Ca Tài cũng đã chuẩn bị xong tất cả những gì cần thiết. Bất chợt tiếng nhạc vang lên, chuông điện thoại. Bỏ ra nhìn màn hình, không ai khác, chính là Hoàng Quỳnh Trang. Cô ta bảo Tài chuẩn bị xong xuôi thì nhanh lên, 15 phút nữa cô ta sẽ qua đón hắn để ăn tối, rồi xuất phát. Thấy Hoàng Trang nói còn 15 phút nữa, Đại Ca Tài vội vàng tắm rửa cho thoải mái. Sau đó, lẩm bẩm vui vẻ, huýt sáo một giọng điệu quen thuộc. Cho đến khi Hoàng Trang đỗ ở bên ngoài cổng, nhìn thấy Đại Ca Tài đeo cái ba lô con cóc màu xanh bước lên chiếc xe sang trọng. Tức thì những người đang ngồi trong căng tin lại có dịp lời ra tiếng vào. Một số cậu trai trẻ thì thầm với nhau bằng giọng điệu, vừa trào phúng vừa có phần ghen tị. Này đích thị thằng này là trai bao rồi. Từ hôm nó vào ký túc xá này, tôi thấy đã có mấy lần các em máy bay bà già đến rồi. Lần trước là con Pocho, lần này là con S. Chết mẹ. Đúng rồi, đêm qua lúc tôi ngồi chơi game quán net, nó bước ra khỏi con Pocho vàng đúng không? Ê, không ngờ trong ký túc xá của anh em mình lại xuất hiện một thằng trai bao. Vậy là trong mắt của đám sinh viên ký túc xá, Tài Đại Ca có thêm một biệt danh. Hơn nữa biệt danh cũng không hay ho cho lắm, Tài Trai Bao. Nếu như Tài Đại Ca mà nghe được cái tên này thì sẽ cảm giác ra sao nhỉ? Ngồi trên xe, Hoàng Trang định đưa Tài Đại Ca đi ăn phở cho nhanh. Thế nhưng hắn phản đối. Hắn vẫn còn bị ám ảnh sâu đậm bởi em Suka 38 trong câu lạc bộ những người thích ăn phở. Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Trang quyết định đưa Tài đến một quán đồ ăn Hàn Quốc. Một em gái trẻ đẹp đáng yêu nhí nhảnh tiến đến chỗ hai người, có vẻ là nhân viên phục vụ. Sau khi chào hỏi lễ phép, đưa ra một tờ menu để Tài order. Suy nghĩ ăn nhanh còn đi làm nhiệm vụ, cô Trang gọi cho mình một bát mì cay level 3. Còn Tài là lần đầu tiên hắn đến một quán ăn ngoại quốc, nhìn món ăn lạ mắt trên menu. Cái gì mà tô bò ki, cái gì mà gimbap, rồi bibimbap, cái gì mà capache kim chỉ này nọ. Hắn tò mò chỉ. Bây giờ thế này nhá. Cho tôi cái món kimochi này này. Đấy. Rồi. Thêm một suất mì đặc biệt nhá. Nghe nói như vậy, cả cô Trang và người nhân viên đều kinh ngạc. Họ không ngờ là thằng này nó lại thích ăn cay đến như vậy. Một hồi sau người ta đem đồ lên. Nhìn bát mì cũng đâu có gì đặc biệt. Đại Ca Tài bĩu môi. Tưởng gì thế mà còn ghi đặc biệt. Lầm bầm như vậy. Sau đó ngẩng lên nhìn cô Trang. Thấy cô Trang có đang xăm soi mình. Đại Ca Tài bĩu môi, phẩy phẩy tay. Cắm cúi vào ăn. Vừa được vài gắp mì thì lập tức hắn ho lên sù sụ. Cảm giác cay xé họng, ngập tràn trong khoang miệng. Vị cay từ miệng lan tỏa ra toàn thân, làm cho Đại Ca Tài nóng rừng rực, toát cả mồ hôi. Giống như là Tôn Ngộ Không bị Thái Thượng Lão Quân ném vào trong lò bát quái vậy. Này, cay thế này mà cũng bán cho người ta ăn à? Này, ây à! Cô Trang ngồi bên cùng với em gái phục vụ ở bên quầy kia cũng chú ý. Họ nhìn chăm chăm về phía Tài Đại Ca, mà cố gắng nhịn cười. Cô Trang bĩu môi, đúng là cái đồ nhà quê. Sau một hồi cuối cùng cũng ăn uống xong, bọn Tài lên xe đi đến địa điểm tập kết của ban chuyên án. Ngồi trong xe mà Đại Ca Tài không ngừng lè lưỡi, thở phì phò cho đỡ cay. Nếu như người ta nhìn thấy, có khi gọi đổi tên luôn thành Tài chó điên vậy. Hoàng Trang nhịn cười, vừa lái xe vừa tóm tắt những thông tin mà mật vụ Khánh Sky đã cung cấp lần gần đây nhất về căn cứ sản xuất ma túy của ông trùm. Trong những tin tức mật vụ truyền về có nói, đêm nay ông trùm Dũng Hà Tây sẽ đến nhà xưởng sản xuất của mình để kiểm tra chất lượng và hoạt động của những người trong đó theo định kỳ. Bởi vì đây là một kẻ vô cùng tinh danh cẩn thận. Bất kỳ một nhà xưởng sản xuất nào cũng chỉ được ông ta cho sử dụng một thời gian ngắn, sau đó sẽ cho nổ, rồi di chuyển sang nơi khác. Trong thời gian hoạt động đó, ông ta cũng chỉ đến đây có vài ba lần. Mọi việc còn lại đều được do đàn em thân tín bí mật của ông ta quản lý. Đây là lần cuối cùng ông ta đến đây trước khi cho người đóng dây chuyền sản xuất tại đây. Cũng chính mật vụ Khánh Sì Cai sau nhiều năm, dưới sự nỗ lực cố gắng, cộng thêm sự giúp đỡ không nhỏ của ban chuyên án, mới lấy được lòng tin của ông trùm. Nếu như không tranh thủ thời cơ này để hành động bắt trực tiếp tại trận, thì có lẽ rất lâu nữa mới có cơ hội để đưa ông trùm ma túy này cùng đám tội phạm ra ngoài ánh sáng. Và coi như là một cách để khích lệ mọi người ghi nhớ công lao của mật vụ Khánh Sì Cai, ban chuyên án đặt tên cho chuyên án lần này là chuyên án mật danh Khánh Sì Cai. Không chỉ như thế, khi được lấy tên chuyên án như vậy, thì những chiến sĩ đặc biệt như là đang có người đồng đội bên cạnh, những người anh em của mình sẵn sàng đứng sau lưng để cho mình yên tâm, cố gắng chống lại kẻ thù, đưa đám tội phạm ra ngoài ánh sáng, đem lại bình yên và công lý cho xã hội. Cô Trang tiếp tục nói, giọng điệu nghiêm trọng. Lần này kế hoạch của chúng tôi gặp phải một chút khó khăn. Cậu phải thực hiện một việc. Đại ca Tài cảm giác không ổn. Mùi này nó không thơm tí nào. Từ lúc gặp phải cô gái này thì liên tiếp dính phải những sự trời ơi đất hỡi. Như là quỷ ám trên xe khách suýt mất mạng, bị nhốt trong căn biệt thự đầy khí ga. Lần gần đây nhất thì bị cô ta úp sọt phải tham gia vào vụ án này. Cần tôi làm cái gì? Tôi nói trước là tôi không biết cầm súng bắn nhau đâu đấy. Các người đừng có đẩy tôi vào mấy cái chỗ đấy. Không là tôi kiện đấy. Cô Trang liếc mắt sang nhìn Tài, không trả lời, tiếp tục giải thích. Lần tấn công nhà xưởng này rất nguy hiểm. Chúng tôi thực sự gặp khó khăn. Bởi vì không biết chính xác trong nhà xưởng đó có bao nhiêu tội phạm, cũng như là vũ khí mà chúng có. Hơn nữa cách chúng bố trí phòng vệ giám sát, chúng tôi cũng không biết. Nghe cô gái nói vậy, Tài á khẩu. Này, đã không biết mà còn dám vây bắt. Ây da, không cẩn thận là bằng đạn đấy, đạn bằng đồng đấy, bắn vào thịt là toét cả da đấy, chứ không phải là kiếm gỗ đào đâu cô ơi. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy khó hiểu là cái tay mật vụ Khánh Sky kia ở trong đó tại sao mà lại không biết? Sao không có một chút thông tin gì về bố phòng ở nơi này? Chẳng phải lần trước, cô Trang đã nói Khánh Sky đã truyền tin và hình ảnh về cho cảnh sát còn gì? Nghe được Tài đã, đại ca đang khó hiểu, giọng điệu của cô Trang nhỏ nhẹ. Vừa rồi tôi đã nói rồi. Ông trùm rụng tóc dài Hà Tây này là một người vô cùng đa nghi và cẩn mật. Mật vụ Khánh Sky báo lại để tránh có bất luận bất chắc xảy ra. Lần đó ông ta dẫn theo hắn đến xưởng sản xuất thì đã bắt để hết tất cả các thiết bị điện tử ở ngoài cho người khác giữ và kiểm tra, sau đó mới đưa anh ta vào trong. Dù rất khó hiểu, thế nhưng có thể là tránh bị theo dõi. Lần trước, mật vụ Khánh Sky cũng rất khó khăn và mạo hiểm mới có thể qua mắt được chúng, mang theo một thiết bị ghi hình loại nhỏ vào đó. Hơn nữa, anh ta cũng không được phép đi lại quá nhiều để thăm dò xem nhân số, bố trí của chúng thế nào, cho nên cũng không có quá nhiều thông tin đâu. Hơn nữa, lần gần đây nhất, thông tin anh ta gửi về cũng chỉ thông báo là thời gian bọn họ đến nhà xưởng là đêm nay. Ngoài ra, chúng ta không có bất kỳ cái gì khác. Thế thì khác nào đã mù lại còn đi đêm? Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi cần một người phối hợp giả dạng để đột nhập, thăm dò tình huống trước khi tấn công. Chỉ có như thế mới giảm thiểu được thương vong. Và người chúng tôi chọn là cậu. Nghe cô Trang nói vậy, đại ca Tài cảm thấy như là nhuốt phải một cục than nóng. Hóa ra cô ta từ nãy đến giờ hạ giọng nhỏ nhẹ là bắt mình vào trong hang cọp để điều tra. Định phản đối, thế nhưng nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng của cô Trang thì Tài đại ca lại ngậm miệng. Chuyên án lần này của đám cô Trang tham vọng vô cùng lớn. Họ không chỉ muốn phá đường dây sản xuất ma túy của ông trùm, mà còn muốn bắt luôn chính ông trùm. Đó cũng chính là mục đích ưu tiên hàng đầu. Bởi vì nếu như phá hỏng đường dây này, thì với một người có bàn tay lớn như ông trùm, việc xây dựng một cơ sở sản xuất khác, thành lập một đường dây khác với những mắt xích khác là một điều không khó. Đến lúc đó thì e rằng là họ sẽ càng khó khăn hơn để lần ra dấu vết. Đại ca Tài cũng thắc mắc. Vậy chẳng lẽ khi bắt được đàn em, chúng nó lại không khai ra mọi thứ hay sao? Cô Trang chỉ cười nhạt. Đúng là Tài rất ngây thơ. Từ trước tới giờ hầu hết đa số những kẻ đã tham gia buôn bán cái thứ chất này đâu phải là kẻ bình thường. Những tội phạm ma túy đều là những tên vô cùng nguy hiểm và máu lạnh. Chúng đã xác định tham gia buôn bán thứ này. Lúc bị bắt đồng nghĩa với việc chết. Cho nên việc chúng khai ra hay không thì nó không còn quan trọng nữa. Cô Trang tiếp tục giải thích. Ông trùm bố trí nhân thủ vô cùng chặt chẽ, chia thành nhiều tốp. Thậm chí những tốp đó không biết nhau. Thậm chí họ còn không biết là mình đang làm việc cho ai. Khi đó nếu như có bắt được những tốp đó thì cũng như là bằng không mà thôi. Cho nên lần này chúng tôi đã bàn kỹ, quyết bắt bằng được ông trùm. Chỉ có như vậy mới phá được tất cả các đường dây. Đến đây thì Tài gần như đã hiểu ra tất cả. Và cũng hiểu ra lý do tại sao họ lại chọn hắn cho công việc này. Bởi vì những người cảnh sát khác rất có khả năng đã bị bọn tội phạm nắm rõ thông tin. Mỗi một lần như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, làm hỏng kế hoạch của chuyên án. Kế hoạch của cảnh sát khi mật vụ Khánh Sky đến bên ngoài nhà xưởng, trước khi bị thu giữ điện thoại, anh ta sẽ giả là mình cảm thấy đói, gọi người giao đồ ăn đến. Đại ca Tài lúc đó sẽ giả dạng làm shipper, rồi sẽ tùy cơ ứng biến, làm sao để vào được trong. Còn nếu trường hợp không được thì không sao. Hắn luôn luôn được ưu tiên, an toàn số 1. Về phần những cảnh sát, tại sao lại bố trí được cái việc vô lý như vậy thì đại ca Tài cũng không cần biết. Đó là phụ thuộc vào điệp vụ Khánh Sky. Chiếc xe chạy vòng vèo đã ra đến ngoại ô, cách thành phố khoảng 2-30 cây số, dừng lại trước một căn nhà rất bình thường. Nghe cô Trang nói, ngay sau khi ban chuyên án được thành lập để tránh bị bại lộ thông tin thì đây mới chính là trụ sở để xử lý mọi việc. Nơi này là nơi tổ chức những cuộc họp bí mật, phân công nhiệm vụ, phương án chỉ huy của ban chuyên án. Chỉ có những thành viên cao cấp mới biết được đến và vào đây. Hai người vừa đi vào vừa nói chuyện, đại ca Tài khó tin. Nữ cảnh sát giải thích, nơi này nhìn bình thường thế thôi. Thế nhưng nó được giám sát 24/24 bởi hệ thống camera thông minh. Không những thế, tất cả những nơi có thể bị đột nhập hay dòm ngó đều có hệ thống cảm biến âm thanh, cảm biến thân nhiệt, thuộc dạng tối tân nhất hiện nay. Được kết nối đến di động của mỗi thành viên cấp cao. Chỉ cần có bất thường thì họ đều nắm rõ. Ngoài ra, còn vô số những tầng phòng hộ khác mà nếu như những người ngoài nghe thấy đều khiếp sợ. Ê, không lẽ là giống như ngôi nhà họ Hoàng? Cậu thông minh lắm. Đây chính là ngôi nhà của họ Hoàng. Cậu nghĩ xem, chỉ cần biết căn nhà này của ai thì những người bình thường khác có dám ngó nghiêng hay không? Thậm chí là những thế lực ngầm ở trong hắc đạo, khi nhắc đến họ Hoàng nhà chúng tôi thì cũng đều phải sợ đó. Hoàng Trang vừa cười vừa giải thích cho Tài. Phải nói cô gái này vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt tỷ lệ vàng kết hợp với mái tóc ngắn thời thượng. Hơn nữa, đặc biệt là cái gò ngực của cô ta, mặc dù đang mặc một chiếc áo da bó sát đè xuống, thế nhưng vẫn cảm giác nó cứ trùng trùng điệp điệp. Đại ca Tài mấy lần liếc mắt cũng phải công nhận, có lẽ dòng họ nhà cô ta có một đặc tính là xinh đẹp. Đừng nói là Hoàng Trang, đến cả cô Hồng cũng phải gọi là mỹ nhân. Làn da trắng sáng mềm mại, có lẽ được nuôi dưỡng từ nhỏ bởi những loại sữa tắm đắt tiền. Do làm việc trong môi trường cảnh sát, phải tập võ nghệ quyền cước, nhưng cũng không ảnh hưởng đến da rẻ. Lại thêm tập luyện thường xuyên, thân hình của cô Trang rất cân đối. Nhìn kỹ lại thì đúng là so với cô Hồng thì Thúy Kiều so với Thúy Vân đều là khủng khiếp như nhau vậy. Đại ca Tài còn đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì cô Trang quắc mắt. Nhìn cái gì? Anh cười cái gì đấy? Anh nhìn vào cái gì đấy? Đại ca Tài bối rối. Ở đâu? Tôi đang nghĩ vài việc, xem có nên nói ra hay không mà. Cô Trang lập tức bị cái dáng vẻ ấy lừa bịp. Cô quên ngay cái việc tên này nó vừa nhìn chăm chăm vào ngực mình. Có chuyện gì? Anh nói ra xem. Đại ca Tài thở hắt ra một hơi. Thứ nhất, có một điều mà các người không để ý là căn nhà này nó quá bình thường. Một dòng họ như họ Hoàng để một căn nhà bình thường như thế này mấy năm có được hay không? Tất nhiên ngôi nhà này nếu như để trống không có người dùng thì không sao. Nhưng mà các người vẫn cứ ra vào liên tục như vậy mà nó lại vẫn rất bình thường như thế. Nằm trong tay của một dòng họ lớn như thế nó không có hợp lý thế nào, đúng không? Thứ hai, ngôi nhà này của dòng họ Hoàng, cô sử dụng nó. Vậy những thành viên cao cấp đều biết cô là người thuộc dòng họ này sao? Chẳng phải là cô muốn che giấu thân thế để thể hiện khả năng của mình cơ mà. Nghe Tài phân tích như vậy, cô Trang cũng ngạc nhiên, bởi vì khả năng quan sát tinh tường của người này, đếm ra thì hắn mới có 18 tuổi, so với bạn bè đồng trang lứa thì chỉ còn biết ăn học và báo nhà. Quả thực, tên này cũng là một tên nghiêm trọng lắm, cần phải chú ý lâu dài. Trong nhà đã có khoảng 10 người cả nam lẫn nữ tụ tập tại một phòng. Đây là căn phòng sử dụng để họp, cũng là bộ chỉ huy trung tâm của chuyên án. Người lớn tuổi nhất là một người đàn ông cao lớn, mái tóc muối tiêu. Nhưng trái ngược với mái tóc ấy, đôi mắt của ông ta quắc thước, tỏa ra tia sáng lạnh lùng. Thậm chí, bằng vào đôi mắt ấy, ông ta dường như có thể nhìn ra ý đồ xấu của bất kỳ tên tội phạm nào. Khuôn mặt chữ điền, ngũ quan thể hiện là người đoan chính, công tư phân minh, ghét ác như thù. Căn phòng được bố trí rất nhiều màn hình và máy vi tính. Dường như những màn hình này được dùng để kết nối, xử lý tất cả những thông tin. Một người thanh niên 27-28 đang điều khiển chính, vóc người cao to, khuôn mặt đẹp trai, đang tập trung quan sát. Tài đại ca thấy anh ta cùng với cô Hoàng Trang vừa gặp nhau liền cười nói rất vui vẻ. Trang, sao em đến muộn vậy? Mọi người đang đợi em để vào họp. Người thanh niên vừa nói, vừa liếc đôi mắt như mắt rắn của mình về phía Tài. Trong đôi mắt tựa như có chút ghen tị và thù hằn. Đây là cái tên thầy cúng mà em nói với mọi người sao? Là người có khả năng giúp đỡ chúng ta làm chuyên án này. Trông cũng không có gì nổi bật. Chẳng lẽ... Ê... Người thanh niên vừa mở miệng, không có chào hỏi mình mà đã muốn khiêu khích. Đôi mắt nhìn mình như thế, Tài đại ca lầu bầu. Mày à mày, rồi mày biết tay ông. Thầy cúng, rồi mày biết tay ông. Xong, đại ca Tài bĩu môi nhìn ra. Lúc này, đại ca Tài đang định mở miệng, đôi co với người thanh niên. Cô Hoàng Trang lên tiếng. Anh Cường, anh không ở phòng giám sát xử lý thông tin, anh ra đây làm gì? Nhỡ có việc cần thì sao? Này, anh đừng tưởng cậu ta không vừa đâu. Đình Cường trước mặt vẫn không hề tức giận bởi giọng nói của Trang. Liếc qua Tài một cái, rồi sau đó lạnh lùng đi đến bên bàn máy tính. Mấy vị lãnh đạo ở bên trong nghe có tiếng người cũng bắt đầu nhòm ra. Lập tức đại ca Tài liên tục dùng mình bởi cảm nhận hàng loạt những ánh mắt đang xăm soi. Báo cáo sếp, tôi đã đưa người hỗ trợ đến. Chúng ta có thể mở cuộc họp cuối cùng ngay bây giờ. Nghe Hoàng Trang nói, người đàn ông gật đầu tỏ ý bảo mọi người tập trung ngồi vào vị trí. Một giọng nói vang lên. Thưa sếp, khoan đã. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng mà cho một thằng nhóc tham gia một cuộc họp quan trọng như vậy? Chẳng may cậu ta là người có liên quan đến đám ông trùm, làm lộ thông tin chuyên án thì sao? Sếp nên nhớ, chúng ta cũng có người cài cắm bên chúng, thì rất có thể chúng cũng có người cài vào bên chúng ta. Nghe người này nói vậy, một vài người gật đầu đồng tình. Nói thật, họ cũng sợ. Tài không phải là gián điệp, thì nhỡ đâu, không giữ mồm giữ miệng mà lộ chuyện này ra thì chết. Đây đâu phải là chuyện đùa. Nhất là thanh niên bây giờ, lại thích khoe khoang ở trên mạng xã hội. Lúc đại ca Tài bước vào căn phòng, tất cả mọi người đều rất săm soi hắn. Dù sao, hắn cũng chỉ là một tên thanh niên, từ quê mới ra, ăn còn chưa no, lo còn chưa tới. Vậy mà lại để cho hắn dính dáng đến một vụ khủng khiếp như vậy. Chỉ là cô Hoàng Trang lôi từ trong túi ra mấy tập tài liệu, đưa cho mấy người kia. Đại ca Tài tò mò liếc mắt nhìn, ở ngoài có ghi Dương Anh Tài, tuổi, địa chỉ, hơn nữa còn có bức ảnh. Này, đây là sơ yếu lý lịch của mình mà. Ây à, thì ra là cô ta đã điều tra cụ thể với mình như vậy. Đình Cường cũng liếc nhìn, trong ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng. Trên đây là toàn bộ hồ sơ lý lịch cá nhân của người này, trong 18 năm qua. Tất cả chuyện to chuyện nhỏ cậu ta đã trải qua. Mọi người xem qua đi, rồi sau đó chúng ta họp. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hoàng Trang nói lạnh lùng. Ây à, mẹ nói chứ, cô ta điều tra mình cận kẽ đến vậy sao? Đến cả chuyện mình dính con gái nhà người ta tắm cũng ghi cái kìa. Sau khi lý lịch của Tài đã được thông báo, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn họp. Thế nhưng Bình Cường lại lên tiếng, dường như anh ta không muốn bỏ qua cho Tài. Anh ta không muốn hắn được tham gia vào chuyên án này. Chỉ có như vậy thì anh ta mới thỏa mãn và yên tâm là Hoàng Trang sẽ không bị ai đụng vào. Ê, trên đời này làm gì có ma quỷ. Nếu như ông trùm đó có khả năng làm cho bọn người chết sống dậy rồi điều khiển thì có mà vô địch thiên hạ. Nói đoạn anh ta liếc mắt sang Tài. Thế thì cần gì một tên thầy cúng. Đến đây Tài cũng giận lắm. Hắn thầm chửi rủa thằng này đến 80.000 lần ở trong đầu. Tài nhìn về phía Đình Cường như là nhìn một thằng ngu. Lúc này Hoàng Trang lại nhìn về phía người trung niên là tổng chỉ huy. Khả năng cậu Tài đây thì mọi người không phải nghĩ. Tất cả tôi đã báo cáo trực tiếp với sếp rồi. Cụ thể khi nào cậu ấy thể hiện mọi người sẽ rõ. Cậu ta đã được sếp và các cấp lãnh đạo phê duyệt vào chuyên án, thì coi như tất cả đều là đồng đội với nhau. Tôi hy vọng mọi người hãy tôn trọng đồng đội của mình. Sau khi Hoàng Trang nói, bây giờ người trung niên mới đứng lên, giọng nghiêm khắc, thể hiện tư chất lãnh đạo. Tôi không có thời gian nghe các người rông dài. Quyết định như vậy đi. Nếu ai còn có nói bất kỳ vấn đề ngoài lề, lập tức tức tôi khai trừ ra khỏi chuyên án. Để đảm bảo cho tính bí mật, người đó cũng sẽ bị đưa đến trại tạm giam cho đến khi chuyên án kết thúc. Còn tất cả bây giờ, lập tức vào vị trí họp, nhanh lên. Thấy sếp có vẻ bực tức, mọi người ngoan ngoãn im thin thít ngồi vào vị trí của mình. Ngay cả Đình Cường cũng không dám nhiều lời. Đại ca Tài nhìn về phía sếp âm thầm đánh giá tác phong của ông ta. Trên khuôn mặt của ông thể hiện sự chính khí ngút trời, là người công chính liêm minh. Ngoài khả năng chuyên môn thì chỉ có những người như vậy mới đủ tố chất làm lãnh đạo một chuyên án lớn như thế này. Ở trong phòng họp, trên gương mặt của mỗi người đều căng thẳng. Cũng phải thôi, thành bại của chuyên án được quyết định trong đêm nay, đặc biệt là đặt trên vai của người thanh niên trẻ. Sau nhiều năm chờ đợi, chuẩn bị các điều kiện, đây là thời điểm chuyên án Khánh Sỉ Cai của chúng ta tấn công, triệt phá đường dây của ông Dũng tóc dài Hà Tây. Lúc này chúng ta đã nắm chắc tường tận các chi tiết. Các đối tượng vệ tinh đều đã đưa lên tầm ngắm. Chỉ còn tổng bộ của bọn chúng. Không thể để đám tội phạm nguy hiểm này lộng hành mãi. Thời điểm tác chiến đã đến, phương án cơ bản tôi đã đưa ra. Thế nhưng mục tiêu số 1 là bắt giữ đối tượng Dũng tóc dài. Trong trường hợp đặc biệt, nếu như bọn chúng chống đối quá quyết liệt, chúng ta phải sử dụng biện pháp cứng rắn nhất. Tôi đề nghị các đồng chí báo cáo rõ tình huống, bố trí về những nhiệm vụ mình đã được phân công. Mau lên! Sau khi nghe sếp nói, từng người ban chuyên án bắt đầu báo cáo cụ thể. Lần lượt từng thành viên. Đại ca Tài ngồi đó, nhìn thấy chuyên án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng vô cùng, kế hoạch cụ thể để chiến đấu. Đại ca Tài bất giác nhuốt nước bọt. Mẹ nó chứ. Dù sao thì với một thằng thanh niên mới bước ra đời 18 tuổi mà đứng trong một cuộc họp như vậy, quả thực là áp lực vô cùng. Bây giờ ông sếp mới nhìn về phía Tài, đưa một tập tài liệu. Cậu đọc qua những tài liệu này đi. Tài bắt đầu mở tài liệu, nhìn thấy ghi lại những hệ lụy và tác hại của ma túy ảnh hưởng đến thành phố. Càng đọc, Tài càng nhíu mày. Thật sự là quá nguy hiểm. Những thứ đó đều là từ bàn tay của ông Dũng tóc dài và đàn em gây ra. Đối với người sử dụng ma túy, gây tổn hại vô cùng tới bản thân, tới người xung quanh, tới cả xã hội. Sau khi đại ca Tài đọc xong dòng cuối cùng, gập tài liệu lại, người lãnh đạo mới lên tiếng. Đó chỉ là một phần. Đêm nay cho dù là có sự giúp đỡ của cậu hay không, thì chúng tôi cũng vẫn phải y theo kế hoạch tấn công vào đó. Quyết định không thể để cho bọn chúng lộng hành thêm. Ánh mắt của ông sếp lóe lên tia sáng chính nghĩa. Vậy đêm nay cậu có quyết định hành động cùng chúng tôi hay không? Cậu cứ trả lời thẳng thắn. Nếu như cậu không đồng ý, tôi không bắt ép. Có điều như tôi đã nói, cậu vẫn bị tạm giam cho đến lúc cuộc tấn công kết thúc. Yên tâm, cho dù có thành công hay không thì chúng tôi cũng sẽ trả tự do cho cậu. Còn nếu như cậu đồng ý tham gia, thì ngoài những việc cô chàng đã nói, tôi không yêu cầu cậu thêm bất kỳ điều gì. Cho dù cậu có hoàn thành nhiệm vụ hay không, chúng tôi đều bố trí khen thưởng và trả thù lao như đã nói ngay từ đầu. Đối với chúng tôi, thì tính mạng và sự an toàn của những người dân mới là quan trọng. Nếu như cảm thấy đối đầu với đám tội phạm mà có nguy hiểm, cậu có thể lập tức rút lui. Chúng tôi không trách. Sau khi đọc xong mọi thứ, đại ca Tài cũng cảm thấy ngạc nhiên và kinh hãi. Sau đó, hắn chuyển sang căm thù ông trùm và đồng bọn của bọn chúng. Cảm giác như trong tim của Tài cũng bị ngọn lửa hừng hực truyền tới từ người lãnh đạo kia. Đại ca Tài run run tay, sau đó đột nhiên đứng phắt dậy. Tôi sẽ tham gia cuộc tấn công lần này. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng phối hợp tốt nhất để giúp ban chuyên án đưa đám tội phạm này ra ngoài ánh sáng. Tất cả mọi người giật mình ngạc nhiên. Người bình thường nghe đến bọn tội phạm, mà bọn nhất là bọn tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, thì đều run bần bật. Vậy mà người thanh niên trông rất đỗi bình thường này lại quyết liệt như vậy. Bọn họ ánh mắt nhìn Tài cũng đã có sự thay đổi, tựa như là khâm phục hơn rất nhiều. Duy nhất chỉ có Đình Cường khẽ hứ một tiếng, định mở miệng châm chọc, thế nhưng bắt gặp ánh mắt của người trung niên sáng quắc như cảnh cáo thì lại phải nhuốt lời vào trong. Về phần cô Trang nhìn Tài, tự nhiên cô thở hắt ra một hơi. Ánh mắt của Trang nhìn Tài cũng có sự khác biệt nhiều. Trong một căn biệt thự xa hoa, căn phòng ngủ rộng lớn, trang hoàng như là phòng ngủ của vua chúa. Người đàn ông trung niên với mái tóc dài tết ra đằng sau, như là được người ta bôi dầu bóng tấn. Trên người xăm chằng xăm chịt, không ai khác chính là ông trùm Dũng tóc dài Hà Tây. Ở hai bên là hai cô gái đang trần như nhộng xinh đẹp, những đường cong bốc lửa, khiến cho người ta nhìn thôi cũng xịt cả máu mũi. Ông trùm Dũng tóc dài đưa đôi bàn tay xoa nắn trên cơ thể của hai cô gái, rồi cười hành hạch. Tay kia cầm điếu xì gà bống bống rít sâu một hơi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo. Anh sẽ đến đúng giờ. Các chú kiểm tra nốt lần này. Xong là có thể chuyển đến chỗ khác làm. Anh đi bây giờ đây. Sau khi cúp máy, ông trùm quay sang hai cô gái với ánh mắt tiếc nối, cuối cùng cũng đứng dậy lừng lững thay đồ. Hai cô gái nhìn lại. Kìa, anh đi nhanh rồi về với chúng em. Cút. Ông trùm chỉ nói một câu lạnh lùng. Hai cô gái lập tức cuống cuồng đứng lên, mặc quần áo mà đi. Ở ngoài phòng khách đã có ba người thanh niên ngồi uống nước nói chuyện phiếm. một người có gương mặt hình quả chám. Người thanh niên đầu chọc có một gương mặt bầu dục, đôi con mắt một mí sắc lạnh. Người ta nhìn vào cảm giác như là một con hùm gian ác. Ở bên trên là hàng lông mày sâu róm, tựa như nối liền vào với nhau. Mỗi một khi hắn nói chuyện, lộ ra hàm răng sáng bóng. Trên gương mặt có xăm một hình mỏ leo neo ở bên dưới mắt trái. Không ai khác, đây chính là mật vụ Khánh Sì Cai. Tính ra thời gian thì Khánh đã đi theo ông trùm không lâu, chỉ độ vài năm nay. Thế nhưng từ ngày về dưới trướng của ông trùm, Khánh Sì Cai đã lập không ít công lao khi cảnh báo ông trùm về nhiều vụ việc để thoát khỏi tay của cảnh sát. Không những thế, anh ta được đi bên cạnh ông trùm cũng chính là vì tính hiếu chiến và khả năng quyền cước của Khánh. Trong một lần ra ngoài, ông trùm tận mắt nhìn thấy Khánh hỗn chiến với cả chục tên côn đồ để giành địa bàn làm ăn. Những tên côn đồ này không chỉ cao to võ nghệ đầy mình, mà thậm chí còn vô cùng hung ác. Khánh Sì Cai lúc đó đứng giữa đám côn đồ, cầm hai chai bia đập đánh choang với nhau. Những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe. Khánh Sì Cai lăm lăm cầm hai cái cổ chai bia mà hét. Mẹ chúng mày! Tao! Khánh Sì Cai không là đàn em thằng nào! Một mình tao! Chấp hết! Chính câu nói đó đã làm cho ông trùm muốn thu phục người tài. Từ lần tấn công đó, cộng thêm vài lần thử thách nữa, Khánh Sì Cai đã chính thức trở thành tay phải tay trái của ông trùm. Ở bên cạnh có hai người thanh niên, một người cao gầy, làn da đen nhám, gương mặt giống như bọn đầu trộm đuôi cướp du thổ du thực. Theo nhân tướng học, người này có thể gọi là mặt quắt tai rơi, khuôn mặt nhăn nhúm, trên đôi tai có vành cao to, nhọn như là tai lừa, bên dưới thì mỏng, trông biết là cái loại không có phúc. Đây không ai khác, chính là Được La Vi. Cũng là một tên giang hồ mõm, thỉnh thoảng lên trên mạng, internet để livestream, mà câu view câu like, nói dăm ba cái điều để thu hút bọn trẻ danh. Thằng này cũng là một trong những tay sai đắc lực của ông trùm. Đặc biệt là về mảng truyền thông. Mẹ nữa chứ. Hey, đợt này làm ăn khó thế. Đại ca thì cứ lăn lộn ở trong đấy mãi không ra. Một thằng nữa ở bên kia. Thằng này tướng mạo rất đỗi bình thường. Chỉ có điều là đôi mắt bé như mắt chuột. Ở trong ngôi biệt thự, lúc này được bảo vệ kín từ vòng trong, vòng ngoài. Khánh Sì Cai cười khành khạch. Nhìn sang bên, thấy ông trùm đã bước ra. Dạ, chào chú Dũng ạ. Ba thằng đàn em lập tức đứng lên, cúi gập người. Lúc này, ông trùm khẽ khoác cái áo lông to sụ. Châm điếu xì gà, rít sâu một hơi. Nào, chuẩn bị lên đường. Hôm nay kiểm tra lần cuối, sau đó hốt tất cả. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang xưởng mới. Chúng mày, đi. Dạ vâng. Thưa chú Dũng. Vậy là cả ba tên ngoan ngoãn nối đuôi nhau bước theo ông trùm. Bước lên chiếc xe ô tô hạng sang, ba người thanh niên im lặng, căng thẳng. Sát khí tỏa ra mù mịt theo làn khói xì gà của ông trùm. Chiếc xe chạy ra đến ngoại ô. Vùng này trước đây vốn dĩ là một cụm công nghiệp nhỏ. Thế nhưng vì chất thải quá khủng khiếp, bị người dân người ta tố lên, cho nên chính phủ đã thu hồi. Sau này mật độ dân số trong thành phố quá đông, người ta giãn dần dân ra ngoài này. Nơi đây vẫn còn những nhà xưởng chưa được tháo dỡ bỏ hoang đến bây giờ. Lợi dụng điều đó, ông trùm Dũng tóc dài đã sử dụng làm xưởng sản xuất ma túy. Hơn nữa còn một điều để ông ta tự tin chọn nơi này, đó là sau lưng của ông ta còn có một người làm chỗ dựa, chính là kẻ đã gọi điện cho ông ta tối nay. Khi chiếc xe chở đám người ông trùm từ thành phố ra ngoại ô, thì ở trong phòng họp, ban chuyên án cũng đã nhận được thông tin. Người đàn ông trung niên đứng phát dậy, đôi mắt sáng quắc. Cuộc tấn công chuyên án Khánh Sky chính thức bắt đầu. Mọi người vào vị trí, xuất phát. Lập tức, tất cả mọi người đứng lên, ai nấy nắm chặt tay. Lần này ra trận, nhất định phải thắng. Đại ca Tài luống cuống, nhìn mọi người đứng lên, cũng phủi phủi quần áo, mà đứng lên, rồi sau đó đưa tay lên chào hô to. Rõ! Ấy thế nhưng nhìn lại, thì chẳng thấy ai chào, cũng chẳng thấy ai hô cả. Đại ca Tài bối rối bỏ tay xuống. Xuất phát. Xuất phát. Đoàn xe chạy độ khoảng hơn 30 cây số ra ngoài ô, dừng ở một quán ăn. Sau khi đánh gọn xe vào bên trong góc khuất, mọi người đi xuống. Đại ca Tài ngạc nhiên, trong đầu nghĩ không lẽ quán ăn này cũng là một địa điểm của ban chuyên án. Biết được ý nghĩ của Tài, cô Trang nhỏ giọng: quán ăn này chính xác là một địa điểm tập kết của ban chuyên án. Từ khi phát hiện được nhà xưởng sản xuất, chúng tôi đã xin lãnh đạo cho mở quán ăn này, nhằm mục đích tiện việc theo dõi. Từ đây vào đó còn độ chục cây số nữa, nhưng dọc đường này còn mấy điểm cảnh giới của ông trùm, cho nên chúng ta dừng ở đây. Khi cậu xâm nhập vào bên trong, thăm dò được nhà xưởng bố trí như thế nào, chúng ta sẽ hành động. Trinh sát của chuyên án đều đã đến những điểm cảnh giới, đưa vào tầm ngắm. Một khi có lệnh, lập tức sẽ khống chế tất cả, cho chúng không phản kháng kịp. Nghe đến đây, Đại ca Tài cũng khâm phục ban chuyên án. Họ bố trí toàn bộ một mẻ lưới răng ra khắp nơi, cẩn thận đến cả một giọt nước cũng không lọt. Đối với Đại ca Tài, hắn cũng không có quá lo lắng, bởi vì bên cạnh của hắn, ngoài việc sự giúp đỡ của con người, quan trọng nhất là hắn còn mang theo cả quỷ hồn của Tiểu Thu. Cuộc đàm phán của hắn từ lúc chiều chính là để Tiểu Thu đi vào thám thính tình hình, thậm chí nếu như có thể thì tiện tay khống chế những tên cầm súng ở trong đó. Nếu như thật sự mà xuất hiện hành thi hay tên tà sư gì gì, lúc đó Tài đại ca sẽ giải quyết. Nghĩ đến đây, Tài đại ca hít sâu một hơi, lấy thêm phần tự tin. Ở bên kia, đám người ông trùm, chiếc xe chạy ra đến ngoại ô, dừng lại ở một nhà xưởng lớn. Mặc dù tuy cũ kỹ, nhưng nó lại được xây dựng hết sức kiên cố với những bức tường cao. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, không thể thấy cảnh vật ở bên trong. Ngồi bên chòi gác là một người đàn ông hơn 30 tuổi, ăn mặc theo lối người miền núi, bên hông đeo một con dao quắm sắc nhọn. Không chỉ như thế, trên bàn đặt cái màn hình để quan sát còn có một khẩu súng AK-47. Nhận thấy ánh đèn chiếu, hơn nữa đã được báo trước của những người ở điểm cảnh giới, biết được ông trùm đã đến, anh ta vội vàng mở cánh cửa sắt sang hai bên, ấn nút mở barrier. Bọn người mật vụ sánh Khánh Sky đi đến nộp di động cho người đàn ông canh cửa. Ông trùm bỗng nhiên gạt đi, lắc đầu. Không cần phải làm như thế nữa. Lần trước chỉ là bài thử thôi. Bây giờ các cháu cụt này đều là người của ta rồi. Nghe ông trùm nói vậy, bọn Khánh cũng dừng lại. Mấy người trong đầu đều suy nghĩ. Mẹ nó chứ, thì ra là thử mình. Hay, lão già này đúng là con cáo mà. Đặc biệt là mật vụ Khánh Sky cũng cảm thấy may mắn, bởi vì lãnh đạo ban chuyên án cho mình độc lập tác chiến, là điệp viên đơn tuyến, cho nên mình có thể tùy cơ hành động. Trong khi người đàn ông gác cửa đóng cửa lại, bốn người bọn ông trùm đi vào. Đột nhiên Khánh nhăn mặt quay sang. Đói quá. Tôi lúc tối đá mỗi bát mì, đi đái về hết veo rồi. Chú Dũng, Chú có đói không? Chú có muốn ăn gì không? Nhắc đến, ông trùm cũng đói. Suốt buổi chiều ông ta chỉ có hít heroin và quần nhau với mấy con bồ nhí, đâu có ăn uống gì. Ông ta đáp, cũng có chút đói bụng. Kiểm tra xong rồi đi ăn khuya. Khánh cau có. Chú ơi, đợi kiểm tra xong thì có mà đói chết. Hay là để cháu gọi đồ ăn ship đến. Nãy cháu đi qua thấy có cái quán mà. Quán xưa xưa gì gì đó. Vẫn có sáng bán hàng nữa. Cháu lên mạng tìm số điện thoại xem nó có ship không. Gọi đến đây có được không chú? Nghe vậy, ông trùm cũng gật gật đầu. Vấn đề mẹ gì? Mấy thằng gác cổng ở đây đêm nào chúng nó chẳng gọi đồ ăn với thuốc lá. Được rồi, gọi người đến đây đi. Khánh nhìn sang bên chỗ bọn thằng Được La Vi. Ăn gì không? Tao đặt một thẻ. Nghe ông trùm đã đồng ý, hai người kia cũng gật đầu. Sau đó, Khánh giả vờ lên mạng, tra xem tìm số điện thoại của quán. Sau đó, liền đặt món. Mọi thứ diễn ra rất đối tự nhiên. Sau khi đặt đồ xong, bọn họ theo chân ông trùm tiến vào trong một căn phòng ở nhà xưởng. Vừa đi vào thì tự nhiên bọn Khánh cảm thấy lạnh tê hết cả người. Không khí ở trong này dường như thấp hơn ở bên ngoài đến cả chục độ C. Ở trong phòng có một lão già đã ngoài 60, ăn mặc giống như người gác cổng. Có lẽ lão già này và người gác cổng đến từ cùng một nơi. Khuôn mặt của lão già lúc này nhăn nhúm vô cùng ghê sợ. Trên đó còn có cả những mụn cơm chi chít trông rất tởm lợm. Nếu như ai nhìn vào đó, thậm chí có thể thấy những mụn cơm động đậy tựa như có vật sống ở bên trong. Lão già lên tiếng, giọng nói âm u. Sao bây giờ mới đến? Ta đã dặn ông phải đến đúng giờ cơ mà. Có biết là chuyến kiểm tra này rất quan trọng không? Hơn nữa từ ngày đầu tiên ta đã nói với ông, ta rất ghét những kẻ không đúng hẹn. Câu nói của lão già nói như hét, làm cho căn phòng tựa như nổi lên một cơn gió. Mấy người đứng trong khí lạnh mà toát cả mồ hôi. So với ba người thanh niên đang rúm gió sợ hãi, thì tâm thế của ông trùm tốt hơn. Ông ta có lẽ đã quen với lão già như thế. Thấy lão già bực tức, ông trùm xuống nước giải thích. Đứng ở bên ngoài, bọn Khánh cũng trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ ông trùm máu lạnh mà nay lại có khuôn mặt phải đi giải thích với người ta. Ông trùm nói là phải đi viếng mộ cha mẹ này này nọ nọ. Bọn Khánh cố gắng bặm bụng. Mẹ nó chứ, cả ngày hôm nay quần nhau với mấy con bồ nhí, với hít heroin để phê pha. Thế mà bây giờ lại giải thích với lão già là đi viếng mộ có hiếu quá. Ở bên kia, lão già ngồi đó gật gù, trong đôi mắt của lão quắc lên những tia sáng trông vô cùng dị hợm. Trong lúc ba thằng đứng ở bên ngoài len lén nhìn vào, đột nhiên lão già liếc mắt nhìn qua. Trong ánh nhìn của lão nhìn chăm chăm vào Khánh. Bất giác, Khánh Sky cảm thấy lo lắng, khẽ nhuốt nước bọt. Mai chúng ta đi đến tập cuối nha các bạn. Tôi phát hiện là cái nhạc này nó rất là hợp với lại chuyện trinh thám, chuyện xã hội đen. Nhỉ? Không nhỉ? Hợp nhỉ? Ngày mai chúng ta sẽ đi đến tập cuối xem là cái cuộc va chạm, cái lão già này là ai? Đó, lão ấy tên là gì? Liệu có phải là một cái tên quen thuộc không? Ví dụ như là Phù Lé chẳng hạn. Lão Phù Lé. Hay là anh Hiệp Trắng. Không biết là cái lão này là ai. Tôi cũng đang thắc mắc. Lão này là ai? Hay là ông Nguyễn Hữu Đề. Cậu thả Thảo, thôi Thái nó lấy vợ rồi, không nhắc đến cái đó nữa em ơi. Thái lấy vợ, không nhắc cái đó nữa. Anh như anh đã nói đó, anh định đọc nó trong vòng 5 tập, nhưng mà tập 1, tập 2 anh đọc dài rồi. Anh gói nó vào lại còn 4 tập. Anh hello với Đàn Thu. Ok. Cậu Tẩy thì chắc là phải đến Tết em ơi. Cậu Khanh, đến Tết thì mới có cậu Tẩy. Anh chắc là cậu Khanh mấy bữa nữa không có theo dõi. Anh xin thông báo lại với cậu Khanh cũng như là các bạn yêu thích truyện ma tứ phủ. Đó là tác giả Trung Kiên đã viết xong bộ truyện về cậu Lãm, tức là con của cô Thao. Các bạn có nhớ khi mà ở cái phần cuối cùng đó, khi mà cái gì nhỉ? Khi mà Lâm ấy, Lâm Nghiện ấy, phải không nhỉ? Phải Lâm Nghiện nhỉ? Đúng rồi. Lâm Nghiện nó đi luân hồi ấy, thì cô Thao có mang thai và đẻ ra một đứa con trai nữa, đặt tên là Lãm. Thế thì cái phần tiếp theo của cô Đồng Thao chính là cậu Lãm. Đó, chính là cậu Lãm. Thì tác giả Trung Kiên đã gửi cái phần đầu tiên của cậu Lãm cho mình. Và anh cũng xin cảm ơn, một lần nữa anh xin cảm ơn Besu đã giúp anh chi phí tác quyền của bộ này. Anh cảm ơn Besu và mong em sẽ luôn luôn đồng hành cùng với anh. Thì chắc là trong một vài ngày tới thôi, anh sẽ đưa cái bộ này lên sóng. Có rất nhiều anh chị em hỏi về chuyện tứ phủ. Mình cũng rất là thích, thế nhưng mà để mà viết chuyện tứ phủ thì cũng không có nhiều tác giả viết về chuyện tứ phủ. Tại vì đã viết về chuyện tứ phủ thì phải thật sự hiểu về cái văn hóa Hầu Đồng thì mới có thể viết được, chứ không có viết tùm lum được. Riêng về tứ phủ thì không viết tùm lum được các bạn. Thế nên là ít tác giả viết được. Trong số các tác giả của mình thì chắc cũng chỉ có một vài người là nghiên cứu về tâm linh tứ phủ thôi. Thì ok. Trước khi nghỉ thì tôi xin quảng cáo lại một lần nữa, tại vì để cho như anh em lúc đầu chưa xem. Đấy, tôi lại hiện lại cái hình này. Hiện lại cái hình đi em ơi. Rồi, sáng ngày mai 10:15 tôi sẽ lên truyện tập 1 của nghề khâu vá tử thi, truyện linh dị đô thị Trung Quốc. Trong văn hóa dân gian của Trung Quốc nói riêng và Á Đông nói chung, nó có 4 cái nghề. Nó gọi là cái gì nhỉ? Nó gọi một cái tên gì hay, tứ cái gì hay lắm. Nhưng 4 cái nghề này nó là 4 cái nghề rất đặc biệt. Tôi nhớ lại là thứ nhất là nghề pháp y, tức là mổ tử thi. Thứ hai là nghề làm vàng mã. Thứ ba là nghề khâu vá tử thi này. Thứ tư là cái nghề gì nhỉ? Thứ tư là cái nghề gì? Nôm na là có 4 cái nghề đó. Nó có cái tên rất là hay, tứ gì nghề. Ở trong cái bộ truyện ngày mai nó có nói đến. Nó rất là hay. Và nếu như mà những bạn nào mà đã từng theo dõi những cái chuyện linh dị của Trung Quốc thì các bạn sẽ biết nói đến những cái nghề này. Đó, đặc biệt là cái nghề mà làm vàng mã là được nhắc đến rất là nhiều. Đó, như tôi đã từng kể với các bạn, đó là sô phu đó các bạn, là những người làm giấy bồi rất là nhiều. Thì cái bộ truyện của ngày mai là nói về cái nghề khâu vá tử thi. Các bạn có hình dung, thật ra thì cái nghề này tôi còn có một người bạn. Tôi có người bạn luôn làm cái nghề này. Tôi quen cậu ấy phải được 8 năm nay rồi. Anh em chơi với nhau 8 năm nay rồi. Mình thì mình chưa được tận mắt nhìn cậu ấy làm được những cái thủ thuật sâu, cao siêu. Thế nhưng cũng tận mắt nhìn thấy cậu ấy đã bơm thạch cao vào đầu của một cái tử thi rồi. Tức là khi mà người ta chết, đặc biệt là những cái chết vì tai nạn đó, thì cái xác nó rất là bê bết được bạn, nó rất là bê bết. Đấy, thì những cái người mà khâu vá tử thi này thì sẽ là những người giúp cho cái thi thể họ trở lại hoàn chỉnh. Đó, nó không phải chỉ là đơn giản là trang điểm tử thi đâu các bạn. Trang điểm chỉ là mấy cái cô ở trong nhà tang lễ, họ đánh phấn son cho tử thi, tắm rửa cho tử thi thôi. Còn những người này thì lại mang cái công việc của họ, nó lại thậm chí nó là nó thật lòng, nó ghê rợn hơn, nó rất là sợ. Cậu đã kể với tôi là cậu ấy đã từng phải theo yêu cầu của người nhà, cậu đã từng phải nhồi nhét hết toàn bộ lòng mề ruột gan của một người bị tai nạn vào trong bụng, sau đó là khâu lại. Mà cậu ấy nói rằng là sau cái lần đó về, em thật sự là em phải đến 3 ngày liền em mới dám ăn cơm, ăn những cái thứ gọi là để no. Chứ còn mấy cái ngày trước, mấy cái ngày trước đó sau cái buổi đi làm đó, em hầu như em chỉ ăn vớ ăn vẩn, ăn qua loa thôi, tại vì em nhợm hết cả cổ. Nếu như những bạn nào học về y thì sẽ biết là khi mà ruột gan nội tạng mà nó bị bắn ra khỏi cơ thể thì nó bị trương lên. Mình thì mình cũng không nghiên cứu về cái đấy, mình biết, nhưng mà bạn ấy bảo thế. Bạn bảo khi mà ruột gan, không biết là do cái cân bằng áp suất giữa cơ thể người bên trong bên ngoài nào tôi cũng không hiểu lắm, nhưng bạn ấy bảo khi mà nó bị bục ra ngoài á là nó trương lên. Thế nên là nó nhét lại đó các bạn. Khi mà nhét những cái thứ mà nó đã trương lên lại thì các bạn hình dung là nó rất là khó. Nói chung tôi nghe nó kể mà tôi thấy sợ lắm. Tôi đi tởm lắm. Mà sau cái lần nghe nó kể như vậy thì cũng phải mất một thời gian rất là dài tôi không có ăn lòng lợn nữa các bạn. Lòng non ấy, nó có một cái bột nó gọi là cái bát phèo á. Thì sau khi nghe cái câu chuyện thằng nó kể là tôi không có dám ăn nữa. Tại vì nó kể cái đoạn anh ấy lúc em đang ấn nó xuống nữa. Nó nhét vào, em mổ phanh cái tử thi đã được pháp y họ kiểm tra, họ mổ phanh cái lồng ngực ra. Người ta gọi là một cái thủ thuật mổ phanh lồng ngực. Thì mình cũng không có rõ lắm. Không có rõ lắm là cái thủ thuật mở phanh lồng ngực như thế nào. Nhưng mà hầu như tất cả những cái cuộc khám nghiệm tử thi thì đều là mổ phanh lồng ngực. Thì bạn ấy bảo là nhét những cái đó vào lúc đang ấn tự nhiên nó phòi cái bát, cái gọi là cái phèo các bạn, cái phèo. Đấy, thì còn cái đấy thì tôi mới nghe kể. Còn cái có một lần là tôi được đi theo nó, tại vì là tôi gọi nó đến để xử lý. Cũng có một người quen bị tai nạn, anh ấy say rượu, anh ấy chạy xe và anh ấy đâm thẳng vào đít của một cái con xe tải, đập thẳng mặt luôn vào, thế là cái đầu anh ấy chết, nhưng mà cái đầu nó móp hết cả một bên và rất là sợ, trông nó rất là sợ các bạn. Thế thì gia đình thì từ bệnh viện là gia đình sau khi chết gia đình đưa về luôn, hay là chứ không nhờ bên nhà xác của bệnh viện xử lý. Hay là mình cũng tư vấn cho gia đình, bảo là gọi cái thằng cu em nó đến, nó xử lý, nó tắm rửa, nó xử lý xác luôn, khâu vá những cái vết dập rách ở trên mặt của tử thi ấy, và xử lý cái phần đầu bị móp. Thì mình tận mắt là nhìn thấy nó dùng thủ thuật, nó bơm thạch cao vào các bạn. Nó gọi là thạch cao nhưng mà có thể là nó là nhiều loại hợp chất, nhưng nó thì trong nghề của chúng nó gọi là thạch cao các bạn. Nó bơm vào trong đầu để nó làm phồng lại cái phần bị móp đó. Mình cũng đã tận mắt cái lần đó, là mình nhìn thấy nhưng mình không dám nhìn lâu, trong nó thật sự là sợ lắm. Thì phải công nhận là mấy ông pháp y là một, mấy cái ông mà làm cái nghề này là hai, rất là sợ. À, phải nói là những ông này là có thần kinh thép các bạn. Khi mà nó nhấc cái đầu của xác chết lên để nó kiểm tra cái cấu trúc của các bạn, để nó tính, nó bơm và nó nắn luôn đấy, nó nắn tạo hình ấy. Tôi nhìn rõ là cái huyết tương nó còn chảy tông tỏng vào tay nữa. Mặc dù là nó đeo găng tay, nhưng mà cái lần đó mình nhìn nó xong là từ đó trở đi là phải rất lâu sau là anh em gặp nhau tôi mới dám bắt tay nó. Ok, bà Lý ngủ ngon. Rất rất lâu sau thì sau trong những cái lần gặp mặt tôi mới dám bắt tay nó. Thật sự nó thẳng nó bản lĩnh, nó rất là sợ. Không sao Hà Thu, các bạn có thể trao đổi số điện thoại với nhau vô tư nha Hà Thu. Thì câu chuyện của ngày mai là câu chuyện về cái nghề này. Tất nhiên là nó không chỉ đơn thuần là như thế. Các bạn biết các tác giả viết chuyện linh dị của Trung Quốc, các tác giả viết chuyện linh dị của Trung Quốc thì thường là họ sẽ viết về một vấn đề nhưng trong đó lại lồng ghép một cái vấn đề khác, một cái vụ khác vào. Thì cụ thể nào tôi mình không có spoil trước như các bạn, mình chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Đấy thì cụ thể nào thì anh chị em xem, nhưng mà mình đọc tập 1. Chiều nay mình thu âm tập 1 thì mình đánh giá nó cũng tương đối tốt. Ngay kết cấu chuyện ngay từ đầu đã nó đã đưa vào dồn dập rồi. Nó đưa vào dồn dập căng thẳng rồi, đúng cái chất của màu sắc linh dị. Còn ngày mai anh chị em xem đánh giá nha. Ngọc Bích em chưa ăn tối hả? Ok em ăn tối đi, đi ăn lòng lợn đi em. Ăn lòng non đó, sau đó là em gắp gắp xong có cái bột bột đó, nó chảy ra đó em. Pháp y đó hả? Pháp y thì anh cũng chơi cùng luôn. Anh cũng chơi cùng luôn mà thậm chí là anh chơi với mấy người pháp y liền cơ, với Ngọc Vi. Anh chơi với mấy người pháp y liền, chứ không phải là một. Tại vì là em biết là ông cụ thì ngày xưa làm mấy nghề đó, thì ông cụ hay tiếp xúc lắm. Ông cụ tóc bạc hay tiếp xúc với mấy anh pháp y lắm. Thường xuyên luôn, mấy anh pháp y, mấy anh làm nhà tang lễ đó, là thường xuyên tiếp xúc luôn. Thì anh thì anh không nói chuyện nhiều với những người pháp y, nhưng mà anh thì anh lại hay nghe cái thằng bạn nó không gọi là nghề khâu vá tử thi ở Việt Nam, nó không gọi là nghề khâu vá tử thi, mà nó gọi nó chỉ đơn giản là gọi là nó nằm trong cái bộ nghề mai táng thôi, tức là mấy ông mai táng của các cái nhà tang lễ họ khắc có liên hệ với nhau, chứ nó cũng không gọi là cái nghề khô vá tử thi. Ví dụ là một cái xác đưa đến như vậy, nhà tang lễ người ta tiếp quản thì người ta sẽ liên hệ với mấy cái ông mảng bên này là chuyên để tắm rửa cho xác, mảng bên kia là để ví dụ cái xác nó bê bết quá thì có cái mấy ông nghề khô vá đấy đến để xử lý, xong rồi xong thì lại gọi mấy cái ông trang điểm đấy, kiểu kiểu như thế. Họ sẽ thành một cái gọi là gì, gọi là đường dây à, nó không đúng gọi đường dây, nghe nó không đúng cho cái cụm từ lắm, nó gọi là một cái team của họ đến, mỗi người một việc là sẽ xử lý làm sao để khi mà thân nhân đến nhận, người thân, người quen, bạn bè thân bằng cố hữu đến để viếng thì sẽ thấy được cái người chết ít nhất là trong trạng thái nguyên vẹn nhất. Và có thể nói là cái hình ảnh cuối cùng của họ là tốt đẹp, xinh đẹp nhất, để lại cho những người còn sống những cái ấn tượng tốt nhất. Đó, chứ còn thể người sống với người chết thì cũng chẳng ai muốn mình xấu cả, đúng không các bạn? Và người ta coi như đó là cái sự tôn trọng cuối cùng dành cho người quá cố. Đó, thì cái này thì phàm là người Á Đông hay là người phương Tây thì đều như thế cả thôi. Ai cũng thế. Hà Thu cứ cho số hẳn lên bình thường không sao đâu. Mình từ trước tới giờ thì mình không có nghiêm cấm cái việc là các bạn giao lưu với nhau cho số điện thoại. Thế tuy nhiên, nhưng mà mình nhắc anh chị em này, cái việc anh chị em giao lưu với nhau cho số điện thoại, sau đó là có những cái cuộc gặp gỡ kết bạn với nhau ở bên ngoài đời vô tư nhá, cái này thì mình khuyến khích các bạn có thêm bạn là tốt. Thế nhưng mà ví dụ nhá, như cái hôm lâu lâu cách đây 2 năm, mình nhớ 2-3 năm gì đó, cách đây có hai bạn nói chuyện với nhau rất là nhiều ở trên chatbox, ở bên Facebook á. Sau đó là liên lạc, cho số điện thoại liên lạc với nhau. Sau đó là đùng, anh cảm ơn Dũng đã super chat. Sau đó là một thời gian bé lên inbox, bảo anh ơi, em gặp thằng Phúc Boy. Em gặp thằng Phúc Boy anh ơi, nó gặp em lần đầu. Nó đưa em đi ăn lẩu 350.000 rồi nó định thịt em anh ơi. Bảo không, thật ra cái đó là việc của em thôi chứ không thể nào phản hồi lại với anh được, bởi vì là anh tạo ra chat box là cái nơi kết nối các bạn. Còn cái việc mà kết nối như thế nào là cái việc của các bạn thôi chứ anh không giải quyết được cái đó. Anh cũng không em bảo anh bóc phốt nó thì anh cũng không dám. Đó là việc của các em chứ không phải của anh. Đó, mà anh cũng không thể làm như thế được. Nguyễn Tuấn Anh Phúc ớ thì cứ nói là Phúc Boy, mình nói lảng là tránh nó đi chứ. Đó, đúng không? Các bạn đúng không? Đó là việc của các em. Cái việc anh, nhiệm vụ của anh thì tạo ra chat box, đó là nơi để các em có thể nói chuyện, có thể là giao lưu với nhau. Còn cái việc giao lưu phối hợp, nói tắt lại là giao ấy thì đó là việc của các bạn. Anh không thể can thiệp. Và nếu như mà cái câu chuyện mà nó không đi theo đúng cái chiều hướng em mong muốn thì cũng không thể nào mà quay lại bảo anh bóc phốt nó cho em, mà không, anh không làm điều đó. Không. Nha. Cái đấy là các bạn phải hết sức thông cảm. Còn cái việc các bạn cho số điện thoại để kết bạn với nhau là cái chuyện bình thường, anh không có cấm. Hà Thu cứ cho đọc viết số rõ ràng lên không sao cả nhá. Cái việc này anh không, nó không nằm trong quy định cấm. Anh chị em, tôi khuyến khích anh chị em kết bạn với nhau, chúng ta có thêm một người bạn là thêm một niềm vui, đúng không? Ok, chia sẻ với anh chị em như vậy. Chúng ta nghỉ nhé các bạn, để mình xử lý nốt, mình edit nốt một chút của cái bộ truyện Nghề Khô Vá Tử Thi ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.